Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Nói chuyện phiếm, Cố Thất Thiếu đem thần nông cốc đưa cho bọn họ liền tới, Tần Mẫn đã sớm suy nghĩ xong lựa chọn dược vương cốc ẩn cư. Nhưng lại không biết Cố Bắc Nguyệt trừ bỏ nghĩ theo nàng, còn muốn làm những gì? Tinh tế từ trước đến nay, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn biết rõ hắn đang bận, cũng biết đại khái hắn đang bận rộn gì sự tình. Nhưng mà, nếu muốn nàng nói ra hắn cụ thể bận bịu những chuyện gì, nàng lại là nói không nên lời. Có thể nói về rất ít cơ hội, mà ngẫu nhiên nói về, hắn đều để cho nàng đừng lo lắng, đừng quan tâm. Chân thực rất khó được có thể có bao lớn thời gian, có thể có như vậy buông lỏng tâm tình, như vậy ngồi đối diện nhau, vừa ăn cơm, vừa tán gẫu. Tần Mẫn lại bổ sung, bây giờ chân khí khôi phục, đan dược chính là y dược chi trọng, thần nông cốc mặc dù nắm trong tay đan dược chi nguyên, nhưng nếu không bồi dưỡng mình luyện đan sư, lâu dài mà nói, bao nhiêu sẽ thụ người chế chủ. Bất quá cũng may Yến Nhi có dược vương đỉnh nơi tay, ngược lại là có thể. Tần Mẫn còn chưa nói xong, Cố Bắc Nguyệt liền giúp nàng kẹp đồ ăn, thản nhiên nói, không cần phải lo lắng, ta tự có sắp xếp. Lời này là cỡ nào quen thuộc nha. Nhưng mà Tần Mẫn không giống lúc trước như thế ngoan ngoãn gật đầu, mà là trêu ghẹo nói ra, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, ngươi còn tưởng thật dược vương cốc phần lớn là sự tình để cho ta quan tâm? Ta cũng quan tâm cũng không đến phiên ngươi chỗ này. Cố Bắc Nguyệt nguyên bản muốn uống canh, nghe lời này liền dương mắt hướng Tần Mẫn nhìn lại. Tần Mẫn thẳng cúi đầu dùng bữa, không để ý tới không hỏi hắn. Cố Bắc Nguyệt cười cười cũng không nói gì. Tỷ nữ đưa tới nóng rượu ngon, Cố Bắc Nguyệt vẫy lui tỷ nữ, tự mình giúp Tần Mẫn đổ một chén nhỏ. Tần Mẫn nếm thử một miếng, đại hỉ, hỏi, đây chính là thần nông cốc một chén khó cầu trăm năm rượu thuốc. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, hỏi, người cái kia một hầm trăm năm ủ lâu năm, khi nào mở hầm? Tần Mẫn không nghĩ tới hắn còn nhớ chuyện này. Nàng chậm rãi uống xong cả chén rượu mới hồi đáp, nói nhảm được ngươi, ngươi thật đúng là tin. Cố Bắc Nguyệt một bộ nhận thua biểu lộ, rất nhanh lại thay Tần Mẫn rót đầy rượu. Hai người nhắc tới rượu đến, mới phát hiện bọn họ đều là ưa thích tự rót, tự uống người, ưa thích nấu rượu thắng qua uống rượu. Một cái đối với đồ nhắm 10 điểm giảng cứu, một cái nhưng từ không động vào đồ nhắm. Trò chuyện một chút, bọn họ cũng bất chi bất giác nhắc tới Y Thành, nhắc tới khi còn bé. Tần Mẫn khi còn bé gặp qua Cố Bắc Nguyệt hai lần, một lần xa xa thấy được, một cái rất gần rất gần. Đáng tiếc Cố Bắc Nguyệt đều không có chú ý tới nàng. Tần Mẫn còn cường điệu, mặc dù nam thần không phải thân sinh, có thể nam thần khi còn bé cùng Cố Bắc Nguyệt nhưng có chút rất giống. Về phần minh thần, giống như nàng nhiều một ít. Bọn họ cứ như vậy mờ mịt không căn cứ tán gẫu. Một đêm nói chuyện nhất định so trước đó cả năm nói chuyện cộng lại đều nhiều hơn rất nhiều. Người khác ly hợp hoặc trở mặt thành thù, chỉ trích giận mắng, lẫn nhau xé vạch khuyết điểm, hoặc bi thương muốn tuyệt, khóc giống rơi lệ, lẫn nhau tị hiềm, sợ hãi gặp lại. Bọn họ ly hợp giống như là một trận bắt tay giảng hòa, từ biệt hai khoan, dung, không khiển trách ly thương. Trời tối người yên, Tần Mẫn đứng dậy muốn rời tiệc, nhìn xem nàng đi tới cửa, Cố Bắc Nguyệt mới mở miệng. Ngày mai nếu còn tuyết rơi, liền chậm mấy ngày sẽ đi qua à? Tần Mẫn quay đầu nhìn tới, nhẹ gật đầu, ân, trời nắng ta lại đi. Tần Mẫn ra cửa, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm một chút, chỉ thấy mây đen, đầy trời, không gặp tinh nguyệt, nàng nhìn trong chốc lát, liền cúi đầu xuống, hướng Minh Thần gian phòng đi. Tần Mẫn còn chưa tới cửa ra vào, liền thấy Tô Tiểu Ngọc hai tay vây quanh, dựa vào trên cửa, điệu bộ này, tựa hồ là chuyên đang chờ nàng. Nàng không nghĩ tới, Tô Tiểu Ngọc sẽ xuất hiện ở đây, liền vội vàng tiến lên, hỏi, Tô phu nhân, đột nhiên đến thăm, có thể là có chuyện tìm ta? Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng trả lời, phụng mệnh đến đưa hai đầu súc sinh. Vừa lúc, nghe được một chút không nên nghe lời. Tần Mẫn không hiểu, Tô Tiểu Ngọc lấy ra bên cạnh đèn lồng, đi đến Tần Mẫn bên cạnh đứng yên, nói, mượn một bước nói chuyện. Nàng nói xong cũng nhanh chân hướng ngoài viện đi đến. Tần Mẫn chần chờ chốc, lát, vội vàng đuổi theo, hai người tới một chỗ rừng cây. Tô Tiểu Ngọc đem đèn, lồng đưa cho Tần Mẫn. Bản thân nhảy lên cây ngồi không? Tần Mẫn mặc dù không biết Tô Tiểu Ngọc muốn nói cái gì, nhưng là, nàng cũng không thích ngửa đầu nói với người lời nói. Nàng đem đèn lồng cắm ở một bên, cũng nhảy lên cây khô, an vị tại Tô Tiểu Ngọc đối diện. Tô Tiểu Ngọc cảm giác được chân khí, khá là ngoài ý muốn. Nàng đánh giá Tần Mẫn một phen, hỏi, tu khí, ha ha, ẩn thân không lộ nha, Cố Bắc Nguyệt biết không? Tần Mẫn nở nụ cười nhẹ, có biết hay không, đó là việc khác. Tô Tiểu Ngọc chậc chậc chậc cảm khái, cái này tính tình càng ngày càng giống Cố Bắc Nguyệt, trong bông có kim, nhu bên trong có gai. Tần Mẫn, người hung ác, lên không thể so với Cố Bắc Nguyệt còn hung ác à. Tần Mẫn nói, Tô phu nhân không phải chuyên đến soi mói người khác à. Tô Tiểu Ngọc nhếch miệng, không vui nói, ta còn không đến mức ăn no căng. Lấy, Tần Mẫn cười, nhảy xuống, nói, xem bộ dáng là thực có chuyện. Đi thôi, ta, mang người uống rượu đi. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Tô Tiểu Ngọc không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Mẫn. Khinh thường nói, thời gian của ta quý giá đây, cũng không phải đến bồi ngươi mượn. Rượu tiêu sầu, Tần Mẫn lại trở về ngồi, hỏi lại, trên mặt ta viết sầu chữ. Tô Tiểu Nguyệt liếc nàng một chút, nói ra, được, Cố Bắc Nguyệt không ở chỗ này, ngươi đừng giả bộ. Tần Mẫn cười cười, quay người tựa ở trên cành cây, hướng phía trước trong bóng tối nhìn lại, rồi mới lên tiếng, Tiểu Ngọc Nhi, nghe lén người khác nói chuyện coi như xong, còn như thế hùng hồn, ngươi thực không đáng yêu. Tô Tiểu Ngọc nói nghe được không nên nghe lời. Tần Mẫn cảm thấy thì có suy đột, mà vừa mới mấy câu thăm dò xuống đến, nàng liền có khẳng định đáp án. Tô Tiểu Ngọc không phải nghe không nên nghe lời, mà là nghe lén nàng và bác Nguyệt tại trên sườn núi nói chuyện. Tô Tiểu Ngọc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha lên, nói, Tần Mẫn, người rõ ràng không bỏ xuống được, nhưng cố muốn viết hưu thư. Rõ ràng viết hưu thư, vẫn còn muốn cả một đời ỷ lại Dược Vương Cốc, người liền đáng yêu. Tần Mẫn như cũ nhìn phía trước, cũng như cũ đạm nhiên. Nàng hỏi ngược lại, cái kia như thế nào mới tính đáng yêu? Tô Tiểu Ngọc đứng dậy nhảy đến Tần Mẫn ngồi trên cành cây, ở trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, đặc biệt nghiêm túc nói, không bỏ xuống được cũng không cần. Làm ầm ĩ, an phận tiếp tục ngươi giúp chồng dạy con, nhàn hạ thoải mái, buông xuống, liền lăn đến xa xa, đừng gặp lại. Tần Mẫn đang muốn nói chuyện, Tô Tiểu Ngọc lại bổ sung một câu, ngươi rõ ràng không bỏ xuống được, còn hành hạ như thế, có mệt hay không, có phiền hay không, già mồm không già mồm. Cái này nếu đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm giận. Tần Mẫn nhưng chỉ là nhíu mày, Tô Tiểu Ngọc trong mắt nhất định lộ ra hiếm thấy lo lắng. Nàng túm Tần Mẫn tay, không nhịn được nói, đi, ta cùng ngươi đi nói với Cố Bắc Nguyệt rõ ràng. Ngươi muốn là cái gì? Rõ ràng đề xuất với hắn đến. Tần Mẫn lông mày nhào càng chặt hơn. Nàng mặc dù tức giận, nhưng càng phát giác được Tô Tiểu Ngọc dị dạng. Tô Tiểu Ngọc mặc dù thỉnh thoảng sẽ xen vào việc của người khác, nhưng là chỉ giới hạn ở lắm miệng, thích nói ác độc lời, nói xưa nay sẽ không thực làm những gì, càng sẽ không như thế nhiệt tâm. Tô Tiểu Ngọc đây là thế nào? Tần Mẫn tránh ra khỏi Tô Tiểu Ngọc tay, ra vẻ lạnh giọng hỏi, sư phụ ngươi không dạy ngươi không muốn xen vào việc của người khác sao? Nhất là người khác, việc nhà. Tô Tiểu Ngọc lập tức liền giật mình, nhưng là nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngữ khí so Tần Mẫn còn lạnh, nói, ngươi có đi hay không? Tần Mẫn càng phát giác kỳ quặc, tiếp tục lạnh giọng, không đi, lại như thế, nào, ngoặc kép, hết chương.